Long uy chiến thần, chương 874, đều tại Trương Minh Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Taylor nhìn lên và nhìn thấy những người trên mái nhà, sắc mặt gã ta liền thay đổi. Bởi vì gã ta vừa mới nhìn tên tẩu thoát đang bị truy bắt của Long Quốc, thủ lĩnh của tổ đặc công xe đầu, Trương Minh Nguyệt. Lúc này, Trương Minh Nguyệt đang trèo lên mái nhà. Một mảnh ngói tráng men trên mái nhà bị cô ta nhấc lên. Và cô ta đang chĩa súng vào trán Taylor. Taylor không ngờ rằng Trương Minh Nguyệt, người đã bị thương và trốn thoát, lại đang trốn trên nóc phòng chỉ huy của mình. Hóa ra là Trương Minh Nguyệt đang ẩn náu trên nóc phòng chỉ huy của mình. Không ngạc nhiên khi Cao Hùng dẫn các đặc công của nước Liệp Ưng đi tìm cô ta. Nhưng họ không thể tìm thấy cô ta. Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Không ai có thể nghĩ rằng Trương Minh Nguyệt lại trốn trên nóc phòng chỉ huy của Taylor. Vì vậy, cô ta đã lẩn trốn cho đến nay mà không bị phát hiện. Advertisement, vì Trương Minh Nguyệt đang ẩn náu trên nóc phòng chỉ huy của Taylor. Cô ta có thể nghe trộm yêu cầu của Taylor cử đặc công đến biệt thự Tinh Nguyệt để bắt Chu Nhược Mai. Nên không có gì khó giải thích. Lúc này, Trương Minh Nguyệt đã băng bó cánh tay trái bị thương. Là một trong những đặc công giỏi nhất ở Long Quốc. Cô ta là thủ lĩnh của tổ đặc công xe đầu. Và cô ta có khả năng tự chữa lành vết thương của mình. Tất nhiên điều này không cần phải nói. Vừa rồi cô ta nghe lén Taylor chuẩn bị kích nổ bom cùng với các sĩ quan của gã ta. Định liều chết với binh lính của Long Quốc xông vào trước. Cô ta làm sao có thể bỏ qua cho được chứ? Advertisement, nếu Taylor và quân của gã ta cho nổ quả bom, nhiều người ở Long Quốc sẽ bị bom oanh tạc mà chết. Cô ta không được để kế hoạch của Taylor thành công. Vì thế cô ta tiện tay thu một miếng ngói sau đó ra tay với người của Taylor. Trương Minh Nguyệt, hóa ra là cô đang trốn ở đây. Taylor nghiến răng nghiến lợi nói. Vào lúc này các tướng địch vừa mới bị Trương Minh Nguyệt đánh ngã lần lượt ngã đầy đất. Phát ra âm thanh vô cùng lớn. Taylor không nhìn xuống mà nhìn chằm chằm vào Trương Minh Nguyệt một lúc. Chắc anh không nghĩ ra đúng không? Trương Minh Nguyệt chĩa súng vào trán Taylor và lạnh lùng nói. Là cô đã tiết lộ kế hoạch hành động của tôi về việc vây bắt vợ của Lê Uy Long và cố tình để nó lọt ra ngoài sao? Taylor hỏi. Đúng vậy. Ngoài tôi ra còn có thể là ai chứ? Trương Minh Nguyệt nói. Trương Minh Nguyệt. Chuyện sắp thành lại thất bại đều là do cô. Taylor như muốn nổ tung. Nếu không phải do Trương Minh Nguyệt nghe trộm được kế hoạch hành động cử đặc công đi bắt Chu Nhược Mai và cung cấp kế hoạch này cho Lê Uy Long, thì Chu Nhược Mai đã bị bắt và có thể dùng Chu Nhược Mai để bắt Lê Uy Long thỏa hiệp. Gã ta sẽ không bị đến bước đường chết vì đất nước. Bản thân Trương Minh Nguyệt cũng không ngờ rằng vì tránh bị truy sát và giết hại nên cô ta đã chọn cách lẻn vào nhà họ Phan. Trải qua bao nhiêu giày vò, cuối cùng cô ta cũng trốn thoát. Sau đó trốn trên mái nhà của Taylor, lại có thể nghe trộm được kế hoạch hành động quan trọng của Taylor. Cho dù không có tôi, anh cũng nắm chắc phần thua. Bởi vì các anh là quân bất chính, là kẻ xâm lược, từ xưa đến nay. Kẻ nào xâm phạm Long Quốc vĩ đại của chúng tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp. Trương Minh Nguyệt nghiêm nghị nói. Nếu không có cô, tôi sẽ không bị đánh bại. Tôi sẽ cho các người nổ tung. Taylor ghét Trương Minh Nguyệt vì cô ta đã làm kế hoạch của gã ta thất bại. Vừa nói gã ta vừa nắm chặt kíp kích nổ. Chỉ cần gã ta kích nổ quả bom, gã ta có thể cùng chết với Trương Minh Nguyệt trên mái nhà. Tuy nhiên, gã ta vẫn chậm hơn một bước. Làm thế nào mà tốc độ gã ta ném bom lại có thể vượt qua tốc độ bắn của Trương Minh Nguyệt đây? Bùm! Với một phát súng, một viên đạn bay ra khỏi họng súng của Trương Minh Nguyệt. Và đi thẳng vào trán Taylor. Bằng! Viên đạn găm vào trán Taylor. Xuyên qua trán và bay ra phía sau đầu. Biểu cảm của Taylor lập tức cứng lại. Mắt gã ta mở to với vẻ mặt không thể tin. Vài giây sau, Taylor, chiến thần vô địch một thời, cuối cùng cũng ngã xuống đất. Trương Minh Nguyệt đã bắn phát súng chí mạng vào Taylor, và Taylor bị giết ngay tại chỗ. Taylor vẫn mở to mắt cho đến khi chết. Gã ta chết không nhắm mắt. gã ta thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết trong tay một nữ đặc công. Vốn dĩ gã ta muốn cùng bộ chỉ huy cho nổ bom. Liều chết vì đất nước. Chết cùng binh lính của Long Quốc. Tuy nhiên, vì sự xuất hiện của Trương Minh Nguyệt, gã ta thậm chí không thể chết vì đất nước một cách anh hùng. Mọi kế hoạch của gã ta đều thất bại vì sự xuất hiện của người phụ nữ Trương Minh Nguyệt này. Gã ta cảm thấy mình là chiến thần vô địch, lại chết dưới tay một người phụ nữ. Chết thật là xấu hổ. Vì vậy, gã ta chết không cam tâm. Cuối cùng thì Trương Minh Nguyệt cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến chiến thần vô địch Taylor đã tử trận. Cô ta cũng không bao giờ nghĩ rằng mình có thể giết nhiều tướng địch quan trọng như vậy. Và cũng giết được chiến thần vô địch Taylor. Giết chỉ huy của địch. Đó có phải là một chiến công lớn hay không? Chính cô ta cũng không thể tưởng tượng được. Không ngờ lại lẻn vào nhà họ Phan với thương tích đầy mình. Cô ta lại vô tình phát hiện ra kế hoạch lớn như vậy. Nếu không phải vì cô ta lén vào nhà họ Phan, vậy kết cục của cuộc chiến này có khác không? Vậy thì hết thảy tất cả đều là do trời định rồi. Cách chương.